Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Hách Tiêu Hải thân phận. Bách Lý Minh Xuyên hoài nghi Kỳ Úc là hách gia loại, mà quân cửu thần nhưng từ trên tay đủ loại manh mối hoài nghi Hách Tiêu Hải là Kỳ gia người. Mạo danh, thay thế chân chính Tiêu Thúc, Hách Tiêu Hải nhìn xem quân cửu thần, lộ ra chấn kinh biểu lộ, sau nửa ngày đều nói không ra lời. Quân cửu thần tâm tình đã sớm kém tới cực điểm, hắn đã không có gì tính nhẫn nại, cũng không đợi Hách Tiêu Hải lên tiếng, liền bóp gấp Kỳ Úc, muốn giết Kỳ Úc. Hách Tiêu Hải khẩn trương, dừng tay, dừng tay. Quân cửu thần lúc này mới dừng tay, mắt lạnh nhập băng. Hách Tiêu Hải đời này kiến thức rộng rãi, người nào, cái gì thị trường chưa thấy qua. Thế nhưng là, giờ này khắc này nhìn xem quân cửu thần cặp kia băng lãnh vô tình con mắt, hắn thực dọa, hắn rất khẳng định mình nếu là không nhượng bộ, Kỳ Úc liền lập tức sẽ mất mạng. Hắn vội vàng hướng bên ngoài hô to, người tới, có ai không? Bị vây ở bên ngoài hộ vệ phải vào đến cửa ra vào, thủ vệ lại ngăn lại, không cho vào. Hách Tiêu Hải cấp bách mà lớn tiếng, nhanh, nhanh đi, người đều mang tới, nhanh đi. Hộ vệ vội vàng rời đi. Hách Tiêu Hải vừa vội cấp bách đối với quân cửu thần nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, lệnh đệ cùng Lê Cầm liền tại phụ cận, rất nhanh liền có thể tới. Ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha Kỳ Úc. Quân cửu thần thả tay, quay người hướng Hách Tiêu Hải đi tới. Hách Tiêu Hải tâm thần bất định bất an, vô ý thức nghĩ lui, nhưng mà hắn hai chân đều đau, không thể động đậy. Quân cửu thần ngừng bước ở trước mặt hắn, nghiêng thân mà đến. Hách Tiêu Hải hai tay vẫn là tự do, thế nhưng là hắn cương quyết là không dám động thủ. Theo quân cửu thần tới gần, không ngừng mà ngửa ra sau đi. Quân cửu thần tự mình kiểm tra Hách Tiêu Hải mặt, lại không phát hiện hắn gương mặt này có dị thường gì, không có trang dung, cũng không có mặt nạ. Quân cửu thần buồn bực, liền vừa mới Hách Tiêu Hải phản ứng nhìn, hắn suy đoán là đúng, nhưng là gương mặt này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Không có liên hệ máu mủ tình huống dưới, hắn có thể không tin Kỳ gia người có thể cùng người nhà họ Hách giống nhau như đúc. Quân cửu thần lạnh lùng hỏi, ngươi là Kỳ gia người nào? Hách Tiêu Hải nguyên bản thấp thỏm, nghe quân cửu thần lời này, cuối cùng minh bạch quân cửu thần chỉ là hoài nghi hắn, cũng không biết hắn bí mật. Hắn không tự giác thở dài một hơi, nói, Tĩnh Vương, lão phu còn nữa, còn có Kỳ gia đều cùng ngươi không có gì thâm cừu đại hận a. Quân cửu thần ngồi thẳng lên, lạnh lùng nhìn xem Hách Tiêu Hải, không trả lời. Hách Tiêu Hải chờ giây lát, lại bổ sung, Kỳ gia phản bội ngươi quân thị đó, cũng là tình thế bức bách. Nếu không phải cô Phi Yến từ đó châm ngòi, như vậy nhục nhã bức bách Kỳ gia cũng không trở thành, đầu nhập vào vạn tấn. Nói đến cùng, năm đó quân thị thành lập Thiên Viêm Kỳ gia, đó cũng là đại công thần. Hách Tiêu Hải rõ ràng chột dạ, ấp úng. Quân cửu thần không vui cắt đứt, ngươi muốn nói cái gì? Hách Tiêu Hải nhìn Kỳ Úc một chút, nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, lão phu cả gan mời ngươi nhìn xem Kỳ gia đối với Thiên Viêm có công trên mặt chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả lão phu cùng Kỳ Úc một ngựa. Chỉ cần Tĩnh Vương Điện Hạ đáp ứng giải lão phu cùng Kỳ Úc độc, thả chúng ta, lão phu liền nói cho Điện Hạ lão phu thân phận. Quân cửu thần nheo lại hai mắt, hiển nhiên đối với hắn lời nói này một chút hứng thú đều không có. Hách Tiêu Hải vội vàng lại nói, lão phu thân phận quan hệ đến băng hải một bí mật lớn, một cái không quan hệ địa sát chi lực bí mật, chính là Trục Vân, cung chủ cùng Lê Cầm cũng không biết, cô Vân Viễn, sợ là cũng không biết. Quân Cửu Thần thờ ơ, hướng Hách Tiêu Hải duỗi ra một tay, hắn có chút dùng sức, trong lòng bàn tay liền trôi lên một vòng hình thoi băng tinh. Chỉ thấy, cái này óng ánh trong suốt, như bắn viên lớn nhỏ, tản ra hàn khí. Hách Tiêu Hải trợn mắt hốc mồm. Cái này, Quân Cửu Thần nói, năm đó, băng hải đại chiến, Kỳ Hách Tô ba nhà nghĩ nếu, không phải là nó sao? Băng hải bên trong trường sinh bất lão lực lượng không? Phải liền là nó sao? Hách Tiêu Hải thật bất khả tư nghị. Cái này, nó thế nào lại là trên tay ngươi? Hách Tiêu Hải nhớ rất rõ ràng. Năm đó bọn họ ba nhà thiết kế Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả, bức Hàn Vân Tịch sử dụng phượng chi lực, kích phát ra băng hải, băng hạch, khiến băng hải hòa tan. Cái này băng tinh nên liền giấu ở trong băng hạch. Về sau, cô Phi Yến sử xuất thập phẩm phượng chi lực, triệt để kích động ra địa sát chi lực. Về sau nữa cũng không biết xảy ra chuyện gì, băng hải liền khôi phục nhiễm độc. Quân Cửu Thần nói, xem ra ngươi muốn nói bí mật cũng không phải là băng tinh, bất quá không quan hệ, bản vương có thể nói cho ngươi, băng tinh đã sớm không có ở đây băng hải. Vô luận là ngươi Kỳ gia vẫn là Hách Tô hai nhà, năm đó hành động quả thực cực kỳ buồn cười. Hách Tiêu Hải bất khả tư nghị lắc đầu. Quân Cửu Thần khẽ cười, có chút nhếch miệng đều là mỉa mai và khinh thường. Hắn nói, Lê Cầm liền phóng ra cái vĩnh sinh không giả tin tức. Các ngươi ba nhà liền chạy theo như vịt, bị nàng như vậy lợi dụng, đùa bỡn xoay quanh, đáng giá sao? Ha ha, lấy Kỳ Hách Tô ba gia năm đó thế lực, nếu không phải băng hải biến cố, chắc hẳn bây giờ sớm ba phần Huyền Không đại lục, thậm chí bát lại Vân Không đại lục. Quân Cửu Thần vừa nói, cố ý hướng Hách Tiêu Hải nhìn lại, nói bổ sung, các ngươi quả thực ngu không ai bằng. Nếu như là xưa nay, Hách Tiêu Hải có lẽ còn có thể nghe ra Quân Cửu Thần khích tướng tâm ý, nhưng mà đã bị chơi đùa tinh bì lực tẫn lại đại thế đã mất, hắn cũng không có phát giác được Quân Cửu Thần ý đồ, thậm chí cũng không phát hiện. Ít nói, Quân Cửu Thần đột nhiên nói nhiều, hắn nhìn xem Quân Cửu Thần khóe miệng một màn kia mỉa mai, chỉ cảm thấy chói mát. Hắn không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, Hách Tiêu Thiên cùng Tô Tề Thành mới là ánh mắt thiển cận hạng người, lão phu năm đó muốn cũng không chỉ băng tinh. Quân Cửu Thần liền đợi đến Hách Tiêu Hải những lời này, hắn đột nhiên ha ha cười. Mà thấy thế, Hách Tiêu Hải trong lòng chợt một lộp bộp, ý thức được mình nói sai. Quân Cửu Thần hoài nghi Kỳ Úc cùng Hách Tiêu Hải quan hệ về sau, vẫn tại suy nghĩ trong này kỳ quặc. Hắn đối với Kỳ gia vẫn là vô cùng biết rồi, trừ bỏ Kỳ Úc gia, Kỳ gia trước gia chủ Kỳ Liên Quyết bên ngoài, hắn tại Kỳ gia trực hệ cùng chi thứ bên trong tìm không đến bất luận cái gì một lão già có thể cùng Hách Tiêu Hải so đối được người. Hắn tự nhiên hoài nghi Hách Tiêu Hải chính là Kỳ Liên Quyết. Có thể mâu thuẫn là Kỳ Liên Quyết năm đó ở băng hải trong đại chiến chết thảm, tan xương nát thịt, chuyện này Hiên Viên Duệ cùng thất thúc đều thấy, tuyệt sẽ không là giả. Quân Cửu Thần không nghĩ ra, chỉ có thể dò xét. Không thể nghi ngờ, Hách Tiêu Hải vừa mới phản ứng cởi ra hắn nghi hoặc. Hắn nói, Bách Lý Vân Phong đã nhận tội, năm đó Lê Cầm năm đó không chỉ có cố ý thả ra tin tức, còn trong bóng tối cùng Kỳ gia gia chủ Kỳ Liên Quyết cấu kết, ba vị gia chủ cộng phó băng hải, nhìn như Hách gia dẫn đầu, trên thực tế là ngươi kỳ gia tại đưa đẩy chất dẫn cháy. Quân Cửu Thần ánh mắt thật sâu nhìn xem Hách Tiêu Hải, cố ý thả chậm ngữ tốc, hỏi, ngươi ánh mắt xác thực không thiển cận, ngươi mưu toan không chỉ Băng Tinh, còn có Lê Cầm, Vân Huyền Thủy Kinh, bản vương không đoán sai đi. Kỳ Liên Quyết, Quân Cửu Thần không có đoán sai, cái này Hách Tiêu Hải cũng không phải là chân chính Hách Tiêu Hải, mà chính là Kỳ Liên Quyết. Kỳ Liên Quyết trợn mắt hốc mồm, phảng phất bị định trụ, liền hắn thân tôn nhi, Kỳ Úc Đế chưa bao giờ hoài nghi tới hắn thân phận chân thật. Quân Cửu Thần, thế mà đoán được, hắn không thể không phục nha. Kỳ Liên Quyết thì thào hỏi, làm sao ngươi biết? Quân Cửu Thần có thể không có thời gian vì Kỳ Liên Quyết giải tỏa nghi vấn. Hắn lạnh lùng nói, ngươi mặt mũi này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hết chương.